Tiểu Đào đã hiểu, nói rồi nhanh chóng hướng Tử Vân Các chạy đi. Phải biết rằng nếu bệ hạ tức giận thì đầu của các nàng đều khó giữ a, nương nương. Nương nương, Vô Tình ở bên ngoài bụi cỏ lau không ngừng la lên. Miên Miên đang cười nói với Tuyết Phương ra vội vã chạy ra hỏi. A Tình, có chuyện gì vậy? Có phải thấy chúng ta vui vẻ nên muốn tham gia cùng? Sớm nói ngươi tiến vào ngươi không tiến. Cái này hiếu kỳ nha. Đi ta dẫn ngươi vào trong. Nói rồi nắm tay muốn kéo nàng ta đi. Nương nương, bệ hạ sắp tới Tử Vân Các rồi. Miên Miên nghe vậy sững người một chút. Ngoái đầu nghi hoặc hỏi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Bệ hạ muốn đến Tử Vân Các tìm nương nương. Vô Tình từng chữ nói ra. A, đại mãng xà muốn tới sao? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn, nếu là hắn biết ta ở chỗ này sẽ giết ta. Miên Miên luống cuống tay chân. Chúng ta vẫn là nên mau chóng trở về thôi. Vô Tình nhắc nhở nàng. Miên Miên chỉ gật đầu. Nhanh chóng đi vào chào Tuyết Phương ra rồi lôi kéo Vô Tình chặt chối chết. Đại mãng xà kia chẳng phải nói sẽ không tới sao? Làm sao lại tới a, chán ghét. Miên Miên vừa chạy vừa không quên phàn nàn. Chỉ một lát sau đã có mặt ở Tử Vân Các. Vừa đúng lúc đứng vững lại thì đã nghe bên ngoài truyền tới tiếng hô vang. Bệ hạ giá lâm, Hà Nhắn đã đến. Miên Miên chưa kịp ổn định hơi thở dạ mị đã xuất hiện. Mọi người thấy thế toàn bộ đều quỳ xuống thỉnh an. Tất cả đứng lên đi. Dạ mị nhìn cũng không nhìn đám người đang quỳ trên mặt đất mà đi tới bên cạnh Miên Miên. Bệ hạ, sao ngươi lại tới đây? Miên Miên cười ngây ngốc, mồ hôi theo từng sợi tóc chảy xuống. Ngươi làm gì mà thở thế kia? Đầu tóc như thế nào mà lại đầy mồ hôi? Dạ mị có chút nhíu mày nhìn nàng khó hiểu. Ách, cái này, Miên Miên mãnh liệt nuốt nước miếng. Cái này thì sao? Ngươi vừa mới đi làm gì hả? Dạ mị thấy nàng nói nửa buổi không ra lời sắc mặt có chút thay đổi. Miên Miên run rẩy một hồi rồi như nghĩ ra được điều gì đó. Hai tay đánh xoát một cái bắt đầu vươn người. Đám người xung quanh thấy thế khó hiểu. Đây là muốn làm gì a? Riêng Dạ Mị thì vẫn mặt lạnh đứng đó. Hắn muốn xem nàng lại bày ra trò gì nữa đây. Ngay tại lúc Dạ Mị khó hiểu thì Miên Miên đột nhiên lay động. Miệng bắt đầu hát lên. Trái ba vòng, phải ba vòng, cổ uốn éo, bờ mông uốn éo, ngủ dậy sớm phải tập thể dục. Hít thở cần hít sâu, ra ra tập thể dục, ta cũng không biết lão, mỉm cười với mọi người, ngươi sẽ thành mỹ nhân xinh đẹp trước khi ăn nhớ rửa tay. Ăn xong nhớ sức miệng, khỏe mạnh hạnh phúc, những cung nữ thái giám xung quanh nhất loạt cúi đầu, nương nương cũng thật quá tài tình đi, bệ hạ, ta vừa rồi mới tập thể dục đấy, cái này sẽ làm cơ thể khỏe mạnh a, nhảy nhiều mồ hôi tất sẽ nhiều a, nói rồi ngượng ngùng cười. Dạ mị nghe vậy không nén nổi tiếng cười. Trẫm thật ngạc nhiên nha. Cái đầu nhỏ này của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thứ thú vị vậy? Nói rồi kéo tay nàng hướng phòng trong đi đến. Mọi người thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Thật nguy hiểm quá, nghe nói hôm nay ngươi cũng nhu phi xảy ra tranh chấp. Có bị thương hay không? Dạ mị đi vào phòng trong quan tâm hỏi. Không có việc gì, Miên Miên cười cười nhưng nội tâm thầm mắng. Đại mãng xà chết tiệt, nếu không phải ngươi cường bạo ta thì đã không khiến nàng ta ghen đến mở mắt mà nhắm tới ta rồi. Trẫm nghe nói thủ hạ của nàng ta đánh lầm ngươi, đến để trẫm xem thương tích thế nào. Nói rồi kéo nàng vào lòng chuẩn bị thoát y phục, Miên Miên thấy thế vội vàng lui về phía sau. Bệ hạ, A Tình đã bôi thuốc cho ta rồi, ta thật sự không có việc gì, ngươi xác định không có chuyện gì sao? Dạ mị thấy nàng một mực tránh né có chút nhíu mày ôm cánh tay nhìn nàng. Đúng vậy a, thật sự không có việc gì. Chỉ là có chút chóng mặt. Nói rồi tiến tới mép giường ngồi xuống. Ngươi xác định là không cần trẫm xem giúp ngươi sao? Dạ mị dáng bộ lười biếng hỏi. Không có việc gì á? Thật sự không có việc gì, Miên Miên xua tay cười nói. Nàng mới không cần hắn xem cho đâu. Các tên sắc xà này thể nào cũng kiếm cớ cường bạo nàng cho coi. Nàng nhất định không cho hắn coi a, sẽ không hối hận. sẽ không hét lên, Dạ Mị treo lên nụ cười gian tà. Không, hai chữ hối hận còn chưa thoát ra khỏi miệng thì chân Miên Miên đã bắt đầu run rẩy không thôi. Ai sao thế này, chuyện gì xảy ra, Miên Miên thống khổ rên rỉ nằm lăn ra giường. Đau đau quá a, nhưng sự đau đớn chỉ đến trong chốc lát rồi biến mất khiến Miên Miên khó hiểu không thôi. Sao lại hết đau rồi vậy nè? Nàng vội vàng muốn đứng dậy xem chuyện gì đã xảy ra. Lại không nghĩ sẽ chứng kiến cái đuôi rắn lớn đã thay thế đôi chân nàng. Miên Miên không chịu nổi trừng mắt la lớn. À, không ngoài dự liệu của Dạ Mị, một tiếng la thảm thiết vang dội từ Vân Các. Cách chương.